Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, tự kỷ thanh niên. Tục, Tống Thành khoát tay áo một cái. Chúng ta khỏi nói tiền trước tiên xem hàng. Ta cho ngươi biết à, không phải ta thổi, ta lúc này làm đến đồ vật đều tốt vô cùng. Chấm ngoặc kép, Tống Thành lời còn chưa nói hết. Này bị Tống Bằng cắt đứt. Được rồi. Người cũng đừng rông dài cái không để yên. Là tốt hay xấu tự chúng ta gặp xem. Tống Thành cười hì hì. Vậy chúng ta đi đâu? Đi theo ta liền biết rồi. Tống Bằng ở mặt trước dẫn đường. Trực tiếp mang theo đại gia đi tới bãi đậu xe. Đừng xem vừa nãy Tống Thành chạy nhanh như vậy. Chọc lấy trọng trách đi tới bãi đậu xe liền mệt thở hồng hộc. Một câu nói đều phải thay đổi thật mấy hơi thở mới có thể nói xong. Vốn là. Hắn cũng muốn giữa đường dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng Tống Bằng tùy tiện trào phúng vài câu liền bắt hắn cho kích tướng. Tống Bằng như thế làm cũng là vì cho Tống Thành một cái giáo huấn nho nhỏ. Để hắn đừng chỉnh thiên nhãn cao thủ thấp. Muốn phát tài chỉ có làm đến nơi đến chốn. Có điều, cái này giáo huấn có thể có phần lớn hiệu quả. Cũng chỉ có trời mới biết. Ở Tống Bằng trước xe, Tống Thành đem mình chọn hai cái dương mở ra. Hai người này cái dương là phân thượng hạ hai tầng hộp vali. Mặt trên thả một ít món nhỏ. Phía dưới thả chai lọ loại hình đại kiện. Đừng xem chỉ có hai con cái dương. Dung lượng vẫn đúng là không ít. Món nhỏ cùng đại kiện cộng lại. Có tới 40-50 kiện. Có điều. Cái dương mở ra trong nháy mắt. Điền Manh Manh liền ngay cả che mũi. Người trong này đều là thả món đồ gì. Làm sao như thế xú a? Trong đống rác nhặt được đi. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều nghe thấy được mùi vị đó. Mạnh Tử Đào nghe thấy được thời gian càng sớm hơn. Biết này vốn là sử dụng các loại phương pháp làm cũ đồ cổ sau khi lưu lại mùi vị. Hơn nữa mùi vị mãnh liệt như vậy. Nói minh Đông Tây có điều là vừa làm tốt mà thôi. Hắn cũng không biết vật như vậy. Tống Thành làm sao gặp mua. Có điều. Tống Thành nhưng lắc lắc ngón tay. No no no, mỗi một kiện đồ cổ có thể truyền lưu đến hiện tại. Đương nhiên hấp thu vô số tinh hoa nhật nguyệt. Ôi, Bằng ca ngươi tại sao đánh ta đầu a? Tống Bằng nổi giận nói. Đánh ngươi vẫn là nhẹ. Ngươi xem một chút trên đường cái nhà ai đồ vật. Có như vậy một luồng mùi lạ. Chiếu ngươi cái này lý luận. Cái kia viện bảo tàng không phải là loại cỡ lớn chỗ đổ rác. Còn có ai gặp đi? Tống Thành vuốt đầu, vẻ mặt đau khổ nói rằng. Bằng ca, người có thể hay không nghe ta nói hết lời a? Ta là nói, đồ cổ ở bảo tồn trong thời gian. Nhất định phải chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng đi. Những thứ đồ này trước kia bị giấu ở heo quyển bên trong. Có mùi vị cái kia cũng bình thường đi. Điền Manh Manh vốn là có bệnh thích sạch sẽ. Vừa nghe lời này nhất thời nhảy một cái cao ba thước. Trực tiếp chạy xa, Hảo Uyển Dịch cũng vội vàng đi theo. Nàng cũng tương tự không chịu được những thứ này. Tống Bằng xì cười một tiếng. Ngươi thật hoài nghi nhà ngươi khi còn bé đến cùng dưỡng không nuôi heo. Heo quyển là loại này mùi vị. Lại nói, ai sẽ đem đồ cổ vẫn giấu ở heo quyển bên trong? Tống Thành trần chờ nói. Cái này, hay là, đại khái, khả năng đi, có điều. Mặc kệ như thế nào, ta những thứ đồ này khẳng định là không sai được. Mọi người xem này con chiếc lọ. Chấm ngoặc kép, nói. Tống Thành từ trong dương cầm lấy một con chiếc lọ. Nói rằng, các ngươi xem này màu sắc. Này chặt chém, vô luận từ phương diện nào. Cũng có thể nói là tống sứ bên trong tinh phẩm. Hơn nữa giá tiền cũng không mắc. Chỉ cần 800 đồng tiền. Thời đại này. 800 đồng tiền mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa. Lấy cá nhân ta quan điểm, coi như mua về nhà làm trang trí, cũng là rất thích hợp. Ây, này không phải bái công tử bình rượu sao? Trung Cẩm Hiền có chút không nói gì địa nói rằng, Mạnh Tử Đào vốn còn muốn, có phải là ở đâu gặp thứ này? Đạt được Trung Cẩm Hiền nhắc nhở hồi ức vừa lên, phát hiện cũng thật là bái công tử bình rượu. Rượu này bình năm đó từng thu được trang hoàng thiết kế kim thường. Cổ kính, thức như trung đỉnh, xác thực khá là đẹp đẽ, nhưng đem ra xem là Tống Bình, hắn cũng thực sự là say rồi. Cái gì, Bái công tử, bình rượu? Tống Thành có chút ngây ngốc hỏi. Tống Bằng mắng, ngu ngốc, cái nào về ngươi đi mua mấy cũng Bái công tử, liền biết là thứ đồ gì. Tống Thành có chút không thể tin tưởng địa nói. Không thể nào, ha, người yêu có tin hay không? Tống Bằng cười cười một tiếng, liền ngươi thông minh này, còn muốn làm đồ cổ chuyện làm ăn, bị người bán đều còn giúp người khác kiếm tiền đây. Tống Thành rốt cục có chút hoảng rồi. Không đúng, không đúng, ta làm sao sẽ bị người cho lừa gạt đây? Các ngươi xem khối ngọc bội này, còn có này điều mã não vòng tay, cái này kê huyết thạch con dấu, làm sao có khả năng sẽ là giả đây? Vào lúc này, Trung Cẩm Hiền lại nói, ngươi xem một chút ngươi tay của chính mình. Làm sao? Tống Thành nhìn một chút tay của chính mình, thấy thế nào đều cảm thấy có chút xanh mượt. Tống Bằng lạnh nhạt nói, ngươi nhìn lại một chút ngươi này điều mã não vòng tay, đến cùng nhiễm bao nhiêu thuốc nhuộm. Tống Thành lại lần nữa cầm lấy cái kia mã não vòng tay, tiếp theo lúng túng phát hiện trên tay mình màu sắc càng thêm sâu hơn. Lẽ nào ta thật sự bị lừa? Tống Thành vẻ mặt đưa đám, một bộ khóc không ra nước mắt dáng dấp. Lập tức Tống Thành lại tỉnh lại lên. Không đúng, khẳng định không đúng. Coi như những này có vấn đề, vậy cũng không thể vật nào cũng là giả đi. Ta nhưng là chuyên môn học bổ túc một tháng, làm sao có khả năng như thế dễ dàng liền bị lừa gạt cơ chứ? Nói, hắn lại từ khác một cái dương bên trong, cầm lấy một cái sứ thanh hoa khí. Cái này đồ sứ tạo hình khá là kỳ lạ, mô phỏng nhà Ân Đồng thau tứ phương cô mà làm. Cô là nước ta cổ đại một loại dùng cho uống rượu lọ chứa, cũng dùng làm lễ khí, vòng đủ, xưởng khẩu, trường thân, phần miệng cùng dưới đáy đều hiện ra vì là kèn đồng hình. Cô lần đầu xuất hiện với hai dặm cương văn hóa, đến Tây Chu trung kỳ đã vô cùng hiếm thấy, thịnh hành với Thương Đại cùng Tây Chu lúc đầu. Cái này thanh hoa cô, Mạnh Tử Đào một chút nhìn lại cảm thấy này khí tiền tú kiên cường, rất khác biệt trang nhã, không giống như là vật phàm, nhất thời lên một chút hứng thú. Tống Thành nhìn thấy cái thứ này, lại trở nên dương dương tự đắc lên. Như thế nào, ta cái thứ này không sai đi. Người xem bất kể là nước men gốm vẫn là họa sĩ, đều là trình độ cao nhất. Hơn nữa nó vẫn là thiên khải quan diêu, hiếm thấy rất đây. Cho nên nói, không văn hóa thật là đáng sợ. Tống Bằng một mặt khinh bỉ mà nói rằng, ngươi có biết hay không? Vạn Lịch Hoàng đế qua đời sau khi, Thiên Khải dựa theo di chiếu miễn trừ không có nung xong xuôi quan diêu đồ sứ, rút về đốc diêu quan. Vì lẽ đó thời Minh quan diêu trải qua 200 năm hơn hạ màn, mãi đến tận Khang Hy sơ kỳ mới khôi phục thủ đô sứ quan diêu sinh sản. Ngươi cho rằng đồ sứ trên có một cái Thiên Khải năm chế chính là quan diêu sinh sản a? Tống Thành ngẩn người. Ây, ngược lại ta cái này đồ sứ là tinh phẩm tác phẩm, không có 3 triệu ta chắc chắn sẽ không bán. Bên cạnh Tống Khoa Lâm nghe xong lời này, không nhịn được đả kích hắn nói. Ha ha, 3 triệu ngươi bày sạp bán, ngươi là giả ngu hay là thật ngốc a? Tống Thành phất phất tay. Hừ, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Có phải là tinh phẩm? Chúng ta lấy sự nói thật. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy ngươi đến đem đồ vật buông ra đi, không để xuống đến chúng ta thấy thế nào? Mặt khác, ta theo đề nghị thứ ngươi lấy thêm loại này đồ sứ thời điểm, có thể đừng như thế cầm, không phải vậy có ngươi khóc thời điểm. Mạnh Tử Đào nói như vậy, nhưng là từng có kinh nghiệm giáo huấn. Nói như vậy, loại này đồ vật ở thời Minh thời kỳ xưng là nạm khí, không cần kéo phôi, chỉ có thể liều hợp mới thành, cách nung ở trong càng dễ dàng tì tách ra hình. Minh Vạn Lịch Vương Thế Mậu Khuy Thiên Ngoại Thừa Ký, nắp diêu khí tròn người, toàn chi lập liền, bỗng nhiên như thần, độc mới vật tới gần tiểu, cũng cần tay niệp mà thành, khó nhất hoàn chỉnh, cung ngự đại khái 10 không thể 1, 2, dư đều chí chi vô dụng. Vì lẽ đó, loại này đồ vật thợ khéo khá là phức tạp, tương ứng cũng là khá là yếu đuối, dễ dàng hư hao, lâu năm đường nối cũng sẽ dễ dàng thoát ra. Mạnh Tử Đào rất nhớ rõ, năm trước mùa hè hắn ở đi chơi thị trường đồ cổ thời điểm, nhìn thấy một cái vạn lịch thanh hoa hoa cô, cảm giác rất thú vị, đã nghĩ bắt đầu thưởng thức một hồi. Cái này hoa cô bởi chế không làm được vị nguyên nhân. Hoa cô tiếp lời chỉ là còn liền với một điểm. Hắn trực tiếp một nắm. Có thể đến được. Ca, một tiếng tách ra. Nửa đoạn dưới ở lại trên sạp hàng. Nửa đoạn trên ở lại trên tay của hắn. Lúc đó, người chung quanh ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Được kêu là cái lúng túng. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chủ quán vừa nhìn bộ dáng này. Nhất thời liền không làm. Nói hắn làm hỏng đồ vật. Muốn hắn bồi thường, hắn cũng ý thức được. Chuyện này đúng là hắn không đúng. Chính mình không chú ý gây ra họa. Không có gì để nói nhiều. Bồi thường khẳng định là muốn bồi. Hắn cũng sẽ không chơi xấu. Nên bồi bao nhiêu. Có thể chủ quán nhưng lại trên hắn. Nói cái này hoa cô là vạn lịch thời kỳ quan diêu. Trị hơn 3 vạn, để hắn toàn ngạch bồi thường. Nào sẽ vẫn là 07 năm thời điểm. 3 vạn đồng tiền nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không thiếu. Hắn nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến. Huống hồ, nếu như thật trị 3 vạn đồng tiền. Chủ quán cũng sẽ không liền như vậy bày đặt. Liền, hai người tranh lên. Cuối cùng vẫn là Vương Chi Hiên đứng ra. Để hắn bồi 100 đồng tiền. Bởi vì đồ vật đúng là một cái làm thô hàng nhái. Việc này sau khi Mạnh Tử Đào chuyên môn đi thăm dò tư liệu. Phát hiện thời Minh Bình, cô, tôn chờ loại cỡ lớn lập kiện đồ vật, bình thường đều có tiếp lời. Thanh sơ thuận trị thời kỳ còn có kéo dài. Khang Hy sau đó mới không còn duyên dùng loại này chế phôi thành hình pháp. Kỳ thực, không riêng là đồ sứ, thưởng thức cái khác đồ cổ thời điểm, tương tự cũng là muốn chú ý thêm. Không phải vậy không cẩn thận sẽ tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Trở lại chuyện chính. Tống Thành lập tức liền thay đổi vẻ mặt, trên mặt chất lên nụ cười, đem thanh hoa cô phóng tới trên đất. Hả, cảm tạ nhắc nhở, xin mời. Mạnh Tử Đào cầm lấy cái này thanh hoa cô, nội tâm hắn liền không nhịn được than thở một tiếng. Này khí mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không thua với thời Minh gia vạn thời kỳ quan diêu. Tinh phẩm, có thể có người muốn nói rồi, nếu lúc đó quan diêu đã ngừng. Tại sao còn có thể làm ra như vậy tinh phẩm? Đó là bởi lúc đó dân diêu ở lượng lớn ở ngoài tiêu đơn đặt hàng dưới sự kích thích. Sứ thanh hoa phong cách trăm hoa đua nở. Vẫn chịu đến quan diêu ảnh hưởng dân diêu. Lúc này thoát khỏi mấy trăm năm tinh thần ràng buộc. Từ từ rời đi thời gian dài dựa vào quan diêu bản gốc. Có rất lớn đổi mới. Nói thí dụ như... Lúc đó Phú Thứ Giang Nam thương gia cùng du thủ du thực văn nhân liền dũng cảm đứng ra. Thay thế được hoàng gia trở thành thủ đô sứ tân che chở người. Bọn họ bắt đầu lượng lớn đính chế đồ sứ. Lúc đó Mễ Phất hậu nhân Mễ Vạn Trung, Thạch Ẩn, liền ở kinh thành thành lập trạm viên, mạn viên cùng trước viên, được gọi là Mễ Thị Tam Viên. Vì trang sức cùng nhà cư trang trí. Mễ Vạn Trung ở thủ đô sứ đính chế một nhóm lớn đồ sứ. Văn nhân tất có văn nhân yêu thích cùng cổ quái. Không có thơ họa chỉ có thể làm trang sức dùng. Họa ý thật nhưng không thơ tính. Mà Thiên Khải sứ thì lại mở ra thủ đô sứ thơ họa trang sức tiền lệ. Tuy rằng cổ đại từ châu diêu chờ cổ diêu từ lúc triều đại nhà Đường thì có quá thơ văn. Nghiêm ngặt địa nói là về loại hình đồ sứ. Nhưng thủ đô sứ đồ sứ nhưng đến muộn Thiên Khải hướng mới bắt đầu xuất hiện. Từ đây thủ đô sứ đồ sứ hướng đi tình thơ ý họa văn nhân trang sức. Đồ sứ trên thông thường có, sắp tới thăng chức. Một hoa trước tiên xuân. Dưới trang phân rõ ảnh. Trước đưa thật âm, chờ tuyệt cú. Còn có tìm vườn đào thật tránh tần. Màu hồng lại thấy một năm xuân. Phải biết 9 ngày bắt đầu phương vinh, cùng với năm đó mấy tên thơ. Vừa đi 2, 3 dặm, yên thôn 4, 5 nhà, ban công 6, 7 tòa, sao sao 10 cành hoa, chờ chút. Sinh động hoạt bát tình thú sôi nổi xứ trên. Mà cái này Thanh Hoa Hoa cô nên chính là chịu như vậy ảnh hưởng. Khí hình tròn phúc theo hình bốn góc ra kích, cường tráng mà tinh xảo. Cô bên trên bộ bốn phía hội lấy thanh hoa động thạch bốn mùa hoa cỏ văn. Bụng bốn vách tường trang sức bẻ gãy cành hoa cỏ thác vạn tự văn. Dưới bộ nhưng là nho được mùa đồ. Này khí nước men trắng nõn, thai thâm hậu, thanh hoa thanh nhã nghiên đẹp. Họa hoa văn cáo biệt lấy long phượng vì là đặc thù cung đình nghệ thuật đồ án. Thay thế mà lên nhưng là phản ứng tự nhiên hứng thú động thạch hoa cỏ cùng nho quả lớn. Sinh hoạt khí tức nồng nặc, bút pháp buông thả bên trong không mất chỉ triết khí. Dư người lần cảm thấy thanh tân vui mát. Mặt khác, ở hoa cỏ bên cạnh, có học năm nói tuyệt cú một thủ. Kết hợp lên có thể nói là tình thơ ý họa. Mạnh Tử Đào từng điểm thưởng thức. Càng xem càng là yêu thích. Cảm giác cái này thanh hoa cô thực sự quá tinh mỹ. Quá hoàn mỹ, đừng nói 3 triệu, coi như bán ngàn vạn cũng là trị. Nhưng mà, làm Mạnh Tử Đào lấy ra kính phóng đại, vừa cẩn thận dám thưởng thanh hoa cô dưới bộ nho được mùa đồ một chỗ chi tiết nhỏ lúc. Hắn đột nhiên sửng sốt, sắc mặt cũng có một chút biến hóa, bởi cái này thanh hoa cô cho Mạnh Tử Đào ấn tượng quá tốt. Tâm tình của hắn có chút lộ rõ trên mặt, vì lẽ đó mọi người cũng đều được một chút ảnh hưởng. Vừa bắt đầu, Tống Bằng huynh đệ nhìn thấy Mạnh Tử Đào trên mặt say sưa vẻ mặt lúc. Dồn dập hơi kinh ngạc, lẽ nào thứ này lại có thể là một cái chính phẩm? Tống Thành cũng bắt đầu dương dương tự đắc lên, sau khi càng là mừng tít mắt, bởi vì nếu như đồ vật là chính phẩm, hắn cảm thấy coi như không có 3 triệu, 1 triệu cũng là có, mà những thứ đồ này hắn tổng cộng mới bỏ ra 3 vạn đồng tiền mà thôi. Chính mình không phải là giàu to sao? Đến lúc đó hắn muốn hướng về thế giới tiên bố. Chính mình cũng không phải cái gì rác rưởi. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào vẻ mặt đột nhiên biến hóa. Lại để cho Tống Thành tâm tình rơi xuống đáy vực. Trong lòng hung hăng khẩn cầu ông trời. Tuyệt đối đừng để hắn thất vọng. Quá sắp tới 20 phút, Mạnh Tử Đào mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Chưa kịp hắn mở miệng, Tống Thành liền hỏi lên. Lão đệ, nhanh cho cái tin chính xác. Vật này đến cùng có đúng hay không a? Xuất phát từ các loại cân nhắc, Mạnh Tử Đào liền ăn ngay nói thật. Có chút yêu khí, có ý gì a? Người có thể không có thể nói rõ hơn một chút. Tống Thành biểu hiện có chút nôn nóng rồi. Tống Bằng nói rằng, chính là nói, cái thứ này có vấn đề. Tống Thành cuống lên, có vấn đề gì a? Ngươi có phải là nhìn lầm a? Nói xong lời cuối cùng, Tống Thành đột nhiên cảm thấy chính mình choáng váng. Này Mạnh Tử Đào có điều chừng 20 tuổi. Điểm ấy tuổi có thể tốt bao nhiêu nhãn lực. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn nhất thời tốt lắm rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.